mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1557, hai người cùng nhau ngồi xe lửa một, góc chuyện audio.com, cậu cũng nỗ lực phối hợp trị liệu cai nghiện cậu đều thành công, vì sao, lại muốn đem tôi đẩy ra. Nolan dù sao hiểu biết Lục Chăn, hai người trải qua nhiều mưa gió như vậy, lúc nhỏ lại là thanh mai trúc mã, nếu ngay cả điểm ấy cũng không có hiểu biết, anh cũng không xứng yêu Lục Chăn, anh ta vội vã đem anh đẩy ra như thế là vì sao. Lục Chăn nhìn trời xanh, ánh mặt trời ấm như vậy, anh nhưng không cách nào cảm nhận được lưng hình như có một luồng gió lạnh, không ngừng thổi tới trong xương cốt của anh, cái loại lạnh lẽo này, anh rất chống cự, nhưng lại không thể đuổi đi. Chỉ sợ rằng đây là ảo giác của anh, tôi phối hợp trị liệu chỉ là vì chính tôi, cùng anh không quan hệ, tôi và anh nói những thứ gặp gỡ ấy, cho phép anh tới gần, cũng là vì tôi, cùng anh không quan hệ, càng là sợ hãi như nhau, tôi càng là muốn ở bên người, như vậy tôi mới có thể khắc phục sợ hãi trong lòng. Những thứ này đều là vì tôi có thể nhanh chóng tốt, tôi sẽ đi báo thù, cùng anh cũng không quan hệ. Tôi đến nay còn không có cách nào, hoàn toàn đem chuyện này buông ra, anh ở bên cạnh tôi, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ có vết rách. Nolan nheo mắt lại, trầm giọng nói, tôi nguyện ý chờ cậu. Tôi không muốn cho anh chờ. Lục Chăn cự tuyệt, mắt như hồ nước cuối thu, không có gợn sóng, Nolan tính toán nhìn thấy cảnh sắc bên trong, lại phát hiện cái gì cũng không có, một mảnh tiều tụy. Anh vì sao, đột nhiên trở nên như vậy? Lục Chăn nửa năm này vẫn nguyện ý cùng anh, thế nào đột nhiên lại không bằng lòng? Là sợ hãi giết chết để cho ghét cay ghét đắng, cho nên ngay từ đầu đẩy anh ra, đây cũng quá không bình thường, cũng không hợp lý. Rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nolan nghiêm nghị hỏi, vì sao đột nhiên tuyệt tình như thế? Lục Chăn lạnh lùng cười, anh thực sự là quá ngốc, tôi không phải đột nhiên tuyệt tình như thế, tôi là trời sinh tuyệt tình như thế, là anh tình nguyện, đã cho tôi còn rất thiện lương, anh đã sớm nhìn lầm rồi. Nolan nhìn anh thật sâu, ngực nặng nề phập phồng, Lục Chăn biết anh tức giận, anh không có giải thích, Lục Chăn cũng không muốn cùng Nolan sớm ngả bài như vậy, nếu không phải Nolan nói ra lời đồng sinh cộng tử. Nếu là như vậy, không như sớm một chút kết thúc, anh thà rằng Nolan hận anh. Cũng không muốn Nolan bồi anh cùng chết. Morgan đi tới, Lục Chăn cũng mệt mỏi rã rời đứng lên, sau một loạt kiểm tra thân thể anh cũng có chút ăn không tiêu, tôi muốn trở về, anh tự tiện. Nolan lạnh lùng cười, kêu ở anh, có phải sau lần tự tiện này, cậu liền không bao giờ thấy tôi nữa hay không? Lục Chăn cũng không nói lời nào, Nolan một tay chế trụ cổ tay của anh, thân thể anh gầy nhiều, trên tay không có thịt gì, tất cả đều là xương cốt, rất nhẹ, Nolan ở trên cổ tay của anh nắm ra vết đỏ giống nhau. Anh nhíu mày nhìn Nolan, cũng không nói lời nào. Nhìn xuống trên cổ tay đau đớn, kỳ thực với anh mà nói cũng không tính đau đớn. Sau khi ở ngục giam đi ra, anh năng lực nhẫn nại đau đớn lại trên một tầng. Lục Chăn, trở về thành phố New York cũng gần 6 giờ, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Nolan nói, sắc mặt Lục Chăn khẽ biến, hất tay của anh ra, tôi không đi. Cậu phải đi, Nolan nổi giận gầm lên một tiếng, anh là người cực uy nghiêm, nửa năm này vì Lục Chăn, chỉ thiếu chút nữa, khuôn mặt tươi cười nghênh người, gầm lên như thế, trái lại đã lâu không thấy, Lục Chăn cười khổ, đây là anh tự tìm. Tôi không đi, Lục Chăn lại một lần nữa cự tuyệt, anh còn chưa có chuẩn bị, góc chuyện audio.com, tâm lý thật tốt, đi vào trong đám người, cậu muốn chạy trốn tới khi nào? Nolan nghiêm nghị chất vấn, chúng tôi cho cậu thời gian dài như vậy, cậu một lần nữa đi trong đám người dũng khí cũng không có, cậu thế nào đi báo thù. Hôm nay tôi cùng với cậu ra ngoài, chính là muốn đem cậu mang đến trong đám người, cậu không thể vĩnh viễn giúp ở trong tòa cao ốc này. Cách chương.